Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, còn sống thật tốt. Làm nhục, trắng trợn làm nhục à? Tần Phong nghe Diệp Trần mà nói. Tạm thời tới giữa, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đối phương loại dáng vẻ này, hoàn toàn chính là không cầm hắn coi ra gì. Như vậy làm nhục, ngươi thật là quá đáng. Tần Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, có loại ngay tức thì muốn bóp chết đối phương xung động. Nhưng hắn không làm được. Không làm được, ta quá đáng sao? Diệp Trần một hồi nghi ngờ. Hắn nói đều là nói thật, đối phương lại có thể cảm thấy quá đáng. Cái này thật đúng là lần đầu gặp. Đường đường Thanh Vân Điện thủ đô, nhỏ như vậy thực lực, truyền đi vậy không ngại mất mặt. Diệp Trần tiện tay một chiêu, liền đem dưới chân hỏa long cho nặn ở trong tay. Nhẹ nhàng dùng sức một cái, liền trực tiếp bóp vỡ. Cái loại này chiêu thức, không có chút nào thực dụng chỗ. Hoặc là nói, chỉ là xinh đẹp mà thôi. Đơn thuần mắt sáng, nhưng đối với đối chiến hai bên mà nói, tất cả đều là giả. À, chấm ngoặc kép, Tần Phong bị Diệp Trần nói cũng mau phát cáu nổ. Cả thân khí huyết đều ở đây dâng trào. Dẫu sao, người tâm trạng cũng là sẽ ảnh hưởng người. Tần Phong đã mất đi lý trí. Hắn cái này võ đạo con đường quá mức bình thuận, không có thất bại, hiện tại một gặp phải điểm ngăn trở, đặc biệt là Diệp Trần cái loại này làm nhục, cả người liền lâm vào điên cuồng. Ta muốn giết ngươi. Tần Phong bị Diệp Trần như thế một làm nhục, cả người liền không gánh nổi, trực tiếp hướng Diệp Trần đánh tới. Cả người tóc tai bù xù, quần áo cũng là rách dưới không chịu nổi, toàn bộ chính là một ma đầu như nhau. Một chút lý trí cũng không có. Đáng tiếc, thật tốt một người, làm sao liền điên mất rồi. Diệp Trần một hồi lắc đầu. Người này nếu là tâm tính lại bền bỉ điểm, tu hành cái 5 năm 8 năm, Nguyên Anh có hy vọng. Chỉ là cái này tư chất tâm lý quá kém, sớm muộn sẽ tan rã. Mình và hắn đối chiến, chỉ là trước thời hạn đem điều này cho bạo phát ra mà thôi. Nếu không phải người này điên rồi, Diệp Trần ngược lại là vậy lười được động thủ giết cái này Tần Phong. Dẫu sao, ra một thiên tài không dễ dàng, lại chết như vậy, cũng có chút đáng tiếc. Nhưng hiện tại mà, đối phương thành bị điên, mình không giết, hắn vậy sẽ trở thành một cái chỉ sẽ giết hại máy móc. Sẽ để cho cái này bị điên ở bên trong tay mình chung kết đi. Đi chết đi. Tần Phong đến Diệp Trần bên cạnh, nhìn gần trong gang tấc kẻ thù. Tần Phong hét lớn một tiếng, quơ trường kiếm trong tay, hướng Diệp Trần chém tới. Mà Diệp Trần nhìn sắp giết đến cùng trường kiếm, hơi vung tay lên, một đạo kiếm vô hình khí đột nhiên xuất hiện, từ Tần Phong trên cổ hơi rạch một cái. Người sau vậy điên cuồng sắc mặt hơi ngừng, cả người bữa ở tại chỗ, nắm chặt trường kiếm hai tay một hơi một tí, một đầu gối quỳ xuống, sau đó cả người ngã trên đất. Lại không bất kỳ sức sống, mà ngã xuống địa phương, ngay tại Diệp Trần bên cạnh, không tới một mét khoảng cách. Thanh Vân Điện thủ đô, Tần Phong, chết, chết, đại sư huynh chết. Chung quanh nhìn Thanh Vân Điện đệ tử, từng cái một tất cả đều sững sờ nhìn Diệp Trần, ai cũng không dám tin tưởng, bọn họ đại sư huynh cứ như vậy chết, không có chút nào báo trước, còn người nào ra, ta phụng bồi tới cùng. Diệp Trần nhìn một phiến yên tĩnh Thanh Vân Điện đệ tử, nhàn nhạt hỏi, ai tới, ai dám tới? Đại sư huynh Tần Phong đều bị Diệp Trần chỉ một cái giết chết. Tại chỗ những người này, lại có ai là Diệp Trần đối thủ? Cho dù đi lên, cũng chỉ là một con đường chết mà thôi. Nếu không người, vậy hãy để cho đường đi, ta muốn đi vào. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu. Sau đó liền đi Thanh Vân Điện cửa phương hướng đi tới. Không ít người cũng yên lặng tan đi ở hai bên, đem lối đi cũng nhường lại. Dẫu sao, cái này sát thần tới, ai dám không lùi. Diệp Trần được đi trên đường, đi ngang qua đám này Thanh Vân Điện đệ tử thời điểm, một chút cũng không có bất kỳ lo lắng, đem sau lưng bại lộ ở địch nhân trong tầm mắt, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hết lần này tới lần khác Diệp Trần làm được. giết ngươi. Mặc dù không ít người cũng biết không phải là Diệp Trần đối thủ, nhưng vẫn sẽ có một ít không cam lòng người nhìn Diệp Trần sau lưng, nhất thời liền nổi lên tâm tư. Ta chính diện không phải ngươi đối thủ, vậy là một tay đánh lén, tổng là không thành vấn đề đi. 5, 6 cái tự nghĩ khinh công người rất tốt, tất cả đều thương lượng xong. Từ bốn phương hướng, đột nhiên đối với Diệp Trần làm khó dễ. Cơ hồ là đồng thời, 5 thanh trường kiếm hướng về phía Diệp Trần sau lưng đâm tới. Tốc độ cực nhanh, không ít người một viên lòng đều xoắn. Cũng rất muốn biết cái này một gai có thể đổi lấy cái gì. Ngây thơ, Diệp Trần cho dù không sau khi nhìn mặt, cũng biết là cái gì tình huống đại khái. Chỉ là một cái tay nhẹ nhàng quét một tí, một cổ khổng lồ lực lượng liền cuộn sạch đi. Ám sát tới đây 5 cái người, ngay tức thì hóa là một đạo tử thi, rơi trên mặt đất, ánh mắt trừng lớn lớn. Đại khái, chính bọn họ vậy không nghĩ tới, đối phương động như thế một tí, bọn họ liền tất cả đều chết hết, chết lưu loát dứt khoát như vậy. Diệp Trần nhịp bước không chút nào ngừng, tiếp tục đi vào bên trong trước. Tuyệt, nhất định chính là thần nhân. Tại chỗ Thanh Vân Điện đệ tử hoàn toàn buông tha, bọn họ đối kích giết Diệp Trần ý tưởng, chỉ có thể ký thác vào tông môn trưởng bối trên người. Cái này, thật sự là quá mạnh mẽ. Bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Trần đi vào Thanh Vân Điện. Cách một đoạn đường, cùng ở phía sau, bọn họ vậy muốn biết, đối phương tiến vào Thanh Vân Điện, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Rất lớn, Thanh Vân Điện sơn môn rất lớn, cơ hồ là giá ở mấy cái lớn sao phía trên. Phá lệ trắng lệ vĩ mô, Diệp Trần đứng ở trước đại điện, nhìn cái này bằng tông môn lớn, trong lòng nhất thời nhớ tới liền trước kia Kình Thiên Tông dáng vẻ. Chỉ là đáng tiếc, Kình Thiên Tông hủy trong chốc lát, bây giờ là một mảnh phế tích. Diệp Kình Thiên, ngươi vẫn phải tới. Đây là, mấy đạo thân ảnh từ cách đó không xa nhẹ nhàng tới đây. Lạnh lùng nhìn đứng ở phía dưới Diệp Trần, các trưởng lão tới. Hộ tông trưởng lão cùng đi, lần này, định có thể đem Diệp Kình Thiên chế trụ. 8 vị hộ tông trưởng lão, 8 cái kim đan đỉnh cấp, ta cũng không tin, vẫn không thể chế trụ Diệp Kình Thiên. Ở trong mắt bọn họ, cho dù Diệp Trần là nguyên anh kỳ, vậy 8 cái kim đan đỉnh cấp, làm sao cũng có thể chế trụ một cái nguyên anh kỳ đi. Dẫu sao, 2 người tới giữa còn kém một cảnh giới. Một cái hai cái không được, nhưng bây giờ là 8 cái, luôn có thể có tác dụng đi. Mấy người các ngươi lão bất tử, còn sống, thật tốt. Diệp Trần nhìn cái này 8 người, khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, đồ chơi gì, còn sống thật tốt, theo lý thuyết không phải là trông đợi bọn họ chết sao? Cái này 8 người ở 5 năm trước, cũng tham dự qua Kình Thiên Tông diệt tông cuộc chiến. Và Diệp Trần cũng là cừu nhân. Hắn làm sao sẽ hy vọng những người này còn sống đâu. Ở tất cả mọi người không rõ ràng dưới, Diệp Trần nói ra lý do. Bởi vì, các ngươi chỉ có còn sống, mới có thể bị ta giết chết. Nếu là chết già, vậy thật lãng phí à? Diệp Trần ta cười một tiếng, trực tiếp nói. Cái gì? Nghe được cái này lý do, người ở chỗ này đều sợ ngây người. Nghe Diệp Trần cái miệng này khí, tựa hồ là phải đem cái này 8 người tất cả đều giết chết như nhau. Hắn thì thật có thể như vậy lợi hại sao? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://meteruy.com/chéo-truyện-chéo-tây-nối-bang-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-sy-gạch-nối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.